ะโมหธาขึ้นปัจจีตังยืนอยู่เลยจึงที่ตึกตับจุดโอ้คนโก้ป่าวเตรียมบักเหมยhôm nay sẽ nói tiếp về các bậc thật họ vô thường theo là yêu cầu của sư Minh Vinh mỗi ngày tôi sẽ giảng hay đọc chút về cái sanh diệt của ngũ uẩn. Khởi đầu thì chúng ta cũng vẫn ghi nhớ theo cái phương pháp căn bản, đó là sau khi tìm được cái trú xứ thanh thắng, ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, gọi là chánh niệm hơi thở vô chánh niệm hơi thở ra, chánh niệm hơi thở vô chánh niệm hơi thở ra. Ở đây là cái trạng thái tâm được giáng áp trên cảnh hiện tại, tức là đang thở vô đang thở ra, như vậy gọi là chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra. Và cái hơi thở đó dài vô ra, dài ngắn, đầu giữa cuối thô tế đều được biết rõ. Lúc chuẩn bị tu tập thì phải đồng thì thầm cho nhớ, nhưng một nằm lòng rồi thì không còn nữa, chỉ nghĩ đến một cái chi đó hoặc đọc đọc một lần rồi để cái tâm ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra, đúng cách là như vậy. Không cần phải đeo mãi cái danh từ cái này hơi thở vô ra dài ngắn nữa, mà vẫn được biết rõ những hơi thở đó, chứ không phải là không biết. Rồi sau khi ổn định được tâm trí, ngồi ngay ngắn theo dõi hơi thở vô ra, gió chút chạm vào làn da được ghi nhận biết rõ. Rồi khởi lên khi ta nghĩ rằng quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Cái gì là vô thường? Chỉ ngũ uẩn mới có vô thường, thì ngũ vào mới quán uẩn vô thường thở vô, uẩn vô thường thở ra. Mà uẩn thì có năm sắc thọ tưởng hành thức, như vậy là khởi đầu sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi kế đó niệm theo năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt của sắc quân, như đã giải hôm qua. Hôm nay thì nói tiếp phần thọ quẩn, về cái thọ quẩn cũng vô thường bằng năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt. Nhưng khác ở đây là thọ quẩn thì hoàn toàn là danh pháp, tức là tâm. Do đó nên ở đây không có Phật có tương ưng, mà đây chỉ là hoàn toàn là tương ưng, tương ưng duyên. Bởi vì những cái chi pháp được đề cập đến sanh diệt kèm với cái thọ là chúng đồng sanh, và cũng có thể phân ra làm hai cách. Một là nhân xa, là nói về quá khứ ảnh hưởng tới cái quả hiện tại, và cũng có thể giải thích cái nhân hiện tại sẽ tác thành quả vị lai, tương tự như vậy. Thì quán thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra. Rồi kế tiếp, vô thường là sao? Vì có sanh diệt. Thế nào là sanh diệt của thọ quẩn? Vẫn hiểu theo lý duyên sanh có năm sự kiện, và sự diệt cũng có năm sự kiện. Rồi sanh và diệt tức là cộng lại hai phần sanh và diệt thành mười tướng nữa. Thì như vậy có thể học đọc như là vô minh sanh thì thọ sanh, tham ái sanh thì thọ sanh, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, xúc sở sanh và thọ sanh, tướng thọ sanh là thọ sanh. Thì quán năm tướng diệt, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp diệt thì thọ diệt, xúc sở diệt là thọ diệt, thọ biến diệt là thọ diệt. Đó là năm tứ diệt. Đúng nghĩa chư pháp cùng diệt sanh, pháp diệt cùng diệt diệt. Rồi kế tiếp quán luôn cả hai là vô minh sanh thì thọ sanh, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái sanh thì thọ sanh, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, tư nghiệp diệt thì thọ diệt, xúc sở sanh thì thọ sanh, xúc sở diệt thì thọ diệt. Tướng thọ sanh là thọ sanh, thọ biến diệt là thọ diệt. Như vậy là 20 khi câu sự kiện của thọ quần. Ở đây sanh diệt tương ứng với cái từ mà Đức Phật dùng trong kinh Thuyết Sử là như vậy. Vệ quán tánh tập khởi, quán tánh đoạn diệt, quán tập khởi và đoạn diệt. Như vậy thì khi mình đọc trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dùng danh từ tập khởi là Samudaya, diệt là Nirodha, hay là Quá Giá cũng đồng nghĩa. Thì như vậy biết rằng là đây là cách sử dụng từ đi có khác mà nghĩa có đồng. Và như đã nói rằng là trong cái phần mà thọ cũng có năm chi như vậy, nhưng mà đây là nói là hoàn toàn danh pháp. Do đó chúng ta được hiểu như cái câu này vô minh sanh thì thọ sanh là như thế nào. Vô minh tức là sở hữu si hay là tâm sở si, còn cái thọ tức là thọ quẩn là sở hữu thọ, mà thọ lại là một trong những tâm sở biến hành, tâm nào cũng có. Do đó si có mặt trong 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si, thì thọ cũng có mặt cả trong 12 tâm bất thiện, 8 tham 2 sân 2 si, giống nhau. Và như vậy nói với cái đồng giống trong hiện tại thì vô minh sanh thì thọ sanh, phải biết hễ có vô minh sanh khởi là có thọ sanh khởi, nhưng không phải là hễ có thọ sanh khởi là có vô minh sanh khởi đâu. Bởi ngoài 12 tâm bất thiện thì vô minh không thể sanh trong những tâm thiện, dục giới, sắc giới vân vân, nhưng mà họ có thể sanh là được. Vì vậy nên ở đây hễ nói là vô minh sanh thì chắc chắn nhất định là có thọ sanh, bởi vì vô minh không thể sanh lên mà thiếu thọ được. Vì vô minh là thành phần bất thiện, còn họ là tất cả tâm đều có, nó thuộc tâm sở biến hành. Như vậy thì khi đã vô minh sanh thì thọ sanh được hiểu trong cái giống đồng sanh hỗ trợ, kêu là nếu nó theo duyên thì nó là đồng sanh duyên, rồi nó hòa hợp nhau là tương ưng duyên, nó nương nhờ với nhau thì gọi là y chỉ duyên, nó có sự hiện hữu là hồi hiện hữu duyên, là không thể rời nhau là bất ly duyên. Đó, như vậy thì khi nào có vô minh là khi đó có thọ, chắc chắn là như vậy. Và thà như vậy kể như là si và thọ được kể có mặt trong 12 tâm bất thiện tất cả. Còn nói qua phần tham ái sanh thì thọ sanh ở đây là giới hạn, không còn gọi là 12 tâm bất thiện nữa, mà chỉ trong phạm vi 8 tâm tham thôi. Vì tham ái chỉ có mặt trong 8 tâm tham, thì đương nhiên trong đó có thọ, hãy có tham ái là có thọ. Như khi đại đã nói, thọ có thể sanh khởi mà không có tham ái, nhưng tham ái sanh khởi không thể không có thọ, bởi thọ là tâm sở biến hành. còn tham và sợ ái đấu tham chỉ có trong thật tâm bất thiện và trong đặc biệt là chỉ có tám tập tham cùng thập thập điểm thôi. Như vậy thì gọi là tha, thì hãy là có tham ái sanh, do tham ái sanh thì họ sanh, hãy có tham ái có mặt tức là họ có mặt. Rồi kế tiếp là tư nghiệp sanh thì họ sanh, đúng như vậy. Tâm sở tư cũng là một trong bảy tâm sở biến hành như xúc thọ tưởng tư nhất hành quyền đặc ý. Thì tư là một trong mà là bảy tâm sở biến hành thì cũng có mặt cùng khắp tất cả 121 thứ tâm, nếu nó rộng hẹp thì là 89 thứ tâm thì cũng thọ luôn luôn có mặt. Và cái tư cũng là luôn luôn có mặt, vì hai tâm sở này nó lại là gắn kết với nhau. Vô minh thì chỉ có trong phạm vi 12 tâm bất thiện, tham thì chỉ có nằm trong phạm vi của 8 tâm tham, nhưng mà tư nghiệp sanh thì nó lại đoàn hội đồng hà với là thọ. Thế nơi nào mà có tư nghiệp sanh thì có thọ sanh, cũng như khi nào có thọ sanh thì sẽ có tư nghiệp sanh, vì nó cũng là tâm sở biến hành nên luôn luôn có. Giải thích như vậy mới thấy những cái điểm gì đồng khác biệt với nhau, và chúng hỗ trợ cho nhau cũng là bằng những cái duyên như là tương duyên, thì chúng hòa hợp nhau đồng sanh duyên và chúng cùng sanh cùng diệt với nhau. Rồi tương thế duyên hay là hỗ tương duyên là chúng có sự giúp qua giúp lại. Y chỉ duyên là vì chúng nương nhờ với nhau. Hiện hữu duyên là chúng luôn luôn có mặt. Bất ly duyên là chúng không thể tách rời ra. Nói đại khái như vậy thấy được ý nghĩa của cái tư nghiệp sanh thì họ sanh là như vậy. Rồi kể đến xúc sở sanh thì họ sanh, ở đây họ bất cứ thọ nào cũng sanh từ xúc sở sanh thọ, không thể thọ sanh chỗ nào khác. Nên trong kinh có đoạn hỏi, có người hỏi ai cảm thọ, Đức Phật không nên hỏi như vậy. Vì ta không có nói có người cảm thọ. Nếu ta nói có người cảm thọ thì câu hỏi ai là người cảm thọ là thích hợp. Nhưng vì ta không có nói có người cảm thọ nên câu hỏi ai cảm thọ là không đúng. Nhưng nếu ai hỏi Bạch Thế Tôn do duyên gì có thọ, thì đây là câu trả lời của ta, là do xúc mà có thọ. Như vậy thì thọ đồng sanh với xúc, mà xúc thì khởi đầu trong 12 tâm, cho trong 7 tâm tình sở cái hành xúc thọ tưởng tư mạng can tạng ý. Do gì mắt liên quan với là cảnh sát, thức sanh khởi sự giáp mặt của ba pháp này gọi là xúc, tức là nhãn xúc. Xúc sở sinh thọ nên có cái nhãn thọ gồm cả khổ lạc và bất khổ bất lạc thọ. Cũng vậy, do tai liên quan các tiếng mà nhĩ thức sinh khởi sự gặp mặt ba pháp này gọi là xúc, tức là nhĩ xúc. Rồi do mũi liên quan với các mùi, tỷ thức sinh lên thì gặp gỡ ba pháp này gọi là tỷ xúc. Vì xúc sở sinh thọ nên mới có tỷ thọ, tức là khổ lạc xả trong nội tình tâm tỷ môn. Cũng vậy lưỡi liên quan các vị nên thiệt thức sinh khởi sự gặp gỡ ba pháp này gọi là thiệt xúc. Xúc sở sinh thọ, thọ đồng sinh trong đó, sở hữu thọ đồng sinh sở hữu xúc. Rồi thân liên quan với các xúc khởi lên thân thức sự gặp gỡ ba pháp này gọi là thân xúc. Xúc sở sinh thọ, có thọ khổ lạc, bất khổ bất lạc đồng sinh trong cái thọ, hay là thọ sanh tử thân thế xúc. Thời do về ý liên quan cảnh pháp nên ý thức mới sinh lên, thì gặp gỡ ba pháp này gọi là ý xúc. Xúc sở sinh thọ, thọ đồng sinh với xúc trong phần tâm ý xúc. Như vậy thì thấy chúng là danh pháp và tâm pháp nên đồng với nhau. Xúc và thọ cũng như tư đều là những tâm sở biến hành, nên chúng luôn luôn có mặt với nhau và chúng đồng sanh một lượt, đồng diệt một lúc, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Do đó nên phải hiểu ý nghĩa này, chúng được hỗ trợ nhau bằng cơ là tương thế duyên, nương nhờ nhau thì chỉ duyên, hòa hợp với nhau là tương ưng duyên. Chúng có ai đồng có mặt hiện hữu duyên, chúng không thể xa lìa nhau là bất ly duyên. Đó là nói ngay như vậy. Thì hiểu như vậy thì các pháp sanh là do duyên, và chư pháp cùng duyên sanh, pháp diệt cùng duyên diệt. Cũng vậy, hay vô minh diệt, không phải diệt ở đây chưa nói đến là diệt hẳn. Khi nào chứng qua là hán rồi vô như ý niết bàn thì cái diệt mới là hoàn toàn diệt tận. Còn đây là nói cái vấn đề sanh và diệt, thì hễ mà vô minh tâm mà khởi lên trong phạm vi bất thiện đó mà gọi là vô minh mà nó diệt, thì cái thọ độc sanh với nó cũng diệt theo. Rồi khi tham ái sanh lên cũng đồng bọn với nó, mà hãy tham ái diệt thì nó cũng diệt theo. Và tư tâm sở tư cũng đồng sanh với tâm sở thọ, mà tư diệt thì họ cũng diệt theo. Rồi xúc, nếu không có nhãn xúc, chỉ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc mà không có vắng thì thọ không thể sinh khởi, gọi là xúc sở diệt. Tức là diệt đây phải hiểu là mất, không còn, không có mặt, không hiện hữu nữa, nên chúng cũng thọ cũng diệt. Rồi cái là thấy như là cái thọ tướng thọ sinh khởi lên như đang vui là buồn, hay là buồn và vui, hay là không còn vui, hay là không còn buồn nữa, thì ở trạng thái xã thì nhận thấy như vậy là tướng thọ sanh lên, tức là thọ sanh. Mà ngược lại thấy từ vui sang buồn, hay từ buồn sang vui, hay là từ vui buồn sang hoặc xã, thì đó là thọ biến dịch. Thấy được cái trạng thái này thì thọ biến dịch là thọ diệt. Đó, ý nghĩa là như vậy. Thế là nhờ quán rõ những ý nghĩa này mà hành giả quan sát nội tâm của mình, rồi quán nội phần, quan sát tâm chúng sanh khác ngoài ta ra, thì ra quán ngoại phần, rồi quán cả trong lẫn ngoài, rồi nội và ngoại phần, thấy tánh sanh khởi thì sanh lên là quán tánh tập khởi, thấy khi nó biến hoại đi thì đó biết là nó đoạn diệt. Như vậy gọi là sanh và diệt của những cái pháp này. Thì nhờ như vậy mới thấy rằng sự diệt của thọ quẩn được thấy rõ, đó là tướng trệ vô thường của thọ quẩn nó riêng, nằm trong ngũ quẩn nói chung. Thì khi được thấy cái hành tướng sanh diệt như vậy của thọ quẩn, tức là thấy được cái vô thường, thấy rõ được chung lúc nào, thì gọi là đa chứng cái tùy thuận nhận ngay trong lúc đó. Và sau khi chứng được cái tùy thuận nhận rồi, sự kiện này có thể xảy ra là ấy để tâm không tìm cảnh niết bàn. Khi thấy được niết bàn thì đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Thế sau khi đắc đạo rồi thì đắc quả, đó là trong vô ngại giả đạo giải thích như vậy. Tiếp theo là kế chúng ta nên hiểu, sau khi hành giả thấy rõ thực tướng vô thường như của thọ quẩn chẳng hạn, thì nó đắc tùy thuận thân nhẫn. Sau khi đắc tùy thuận thân nhẫn đó hành giả phát triển lên để tâm công tìm cảnh niết bàn, thì bây giờ đầy đủ căn lành ba la mật thì sẽ nhận ra được pháp đó. Lòng mắt sanh khởi do ý nghĩa thấy được hành tướng vô thường của thọ quẩn, tức là thấy được cái sanh diệt của thọ quẩn. Rồi trí sanh khởi do ý nghĩa biết được cái hành tướng vô thường, mới thấy được cái trạng thái sanh diệt của thọ quẩn. Tệ sanh khởi do ý nghĩa là thấy được toàn diện, biết rõ toàn diện cái hành tướng vô thường, cả năm sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt. Minh sanh khởi do ý nghĩa là gì? Là cái thông đạt, tức là thấy được cái mà cả pháp ngũ quẩn là pháp hữu vi, niết bàn là pháp vô vi. Quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ rực chiếu soi sáng rõ ràng, thấy từng chi tiết của vấn đề, mọi vấn đề. Khi đó thấy rõ ngũ quẩn là chư pháp chơn đế hữu vi nên có tướng, niết bàn là pháp chơn đế vô vi nên vô tướng. Mà hãy có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà hãy có sanh thú thì có sanh thi, không sanh thú thì không có sanh thi. Hãy có sanh thi thì sẽ có sanh hữu, mà không có sanh thi thì không có sanh hữu. Hãy có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu vì khổ u não. Như vậy là sự sanh khởi lên toàn bộ khổ quẩn. Mà nếu không có già chết thì không có sầu vì khổ u não, tức là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Thì nhờ thấy rõ như vậy, vì ấy phân biệt được giữa ngũ quẩn với niết bàn. Và khi tìm thấy được niết bàn lần đầu tiên, đắc đạo tu đạo quờ hay sơ đạo, lần lần thấy rõ niết bàn lần thứ gì thì gọi là đắc tư đà hành đạo hay là nhị đạo. Thấy được niết bàn lần thứ ba thì gọi là đắc được là a na hàm đạo, tức là tam đạo. Cuối cùng thấy được niết bàn một cách rõ ràng, tường tận, dứt khoát nữa, không còn là sai lầm nữa, thì đây gọi là đắc đạo a la hán hay là tứ đạo. Thì sau tam đạo thì cũng có bốn quả tương tự như vậy. Đó là ý nghĩa mà quan trọng mà chúng ta cần được hiểu biết. Như tôi đã nói, đúng theo phương pháp này tôi đã trình bày giải thích và có thể dẫn quý vị đến trước ngưỡng cửa niết bàn, có đầy đủ căn duyên để đi vào cánh cửa vô sanh bất tử đó hay không, thì đó là căn duyên của mỗi vị hành giả. Dù Đức Phật cũng chỉ làm phần tự là vị hướng đạo sư, đến hay không do đương sự, huống hồ ngày nay như cá nhân chúng tôi thì chỉ làm hết sức mình tự bản thân tu tập và giải thích trình bày hướng dẫn. Những vị nào hữu chí và có đủ căn lành thì có thể giác ngộ giải thoát ngay trong đời sống hiện tại, như Đức Thế Tôn thường nói như vậy trong kinh tạng. Và đây là những lời giải thích trình bày cả chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Bụt Tha Gia. Tăng như thường lệ, trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ rồi học thêm phần mới. Trong ca này chúng ta chiên học và bạn sẽ tập theo cái cũng hơi thở vô hơi thở ra, nhưng quản về cái đề mục là quản vô thường hơi thở vô, quản vô thường hơi thở ra. Và mà chỉ có ngũ uẩn mới có vô thường, do đó câu niệm kế tiếp là uẩn vô thường ở vô, uẩn vô thường ở ra. Cái uẩn thì là có năm họ sắc sắc họ tưởng hành thức thức thức. Nếu về phần xa như là sắc sắc thì là sắc hơi vô ở ra, sắc vô thường ở vô, sắc vô thường ở ra. Thì họ cũng vậy, cũng niệm là họ vô thường ở vô, họ vô thường ở ra. Hôm nay thì tới cái phần là tưởng quẩn cũng vậy, là tưởng vô thường ở vô, tưởng vô thường ở ra. Mà vô thường là cái gì? Vô thường là gì? Có sanh là có diệt. Thì mỗi quẩn như vậy đều có năm tướng sanh, năm tướng diệt và mười tướng sanh và diệt. Và khi nói tới cái tưởng quẩn thì chúng ta nên phải nắm cái chi pháp cho rõ ràng. Khi thực tập học quán thì mới thấy rõ. Một điều mà tôi rất hoan hỷ ngay cái buổi sáng hôm nay, tôi đã trên thiền ở trên tháp Xá Lợi, thì tôi mới thấy phát hiện ngộ như vậy. Mình nhờ học thuộc và hiểu nghĩa từng chi tiết từng từ ngữ đó, ở lúc mà chúng nghi đọc thì thầm thì thầm, thỉnh thoảng nó lé lên cái đó nhận ra, lâu lâu nó lé lên nhận ra cái ý nghĩa. Trước đây nếu mình đọc sách hay gì đó thì không có để ý. Thì tôi nghĩ mỗi lần đọc đọc câu niệm quán thì thầm như vậy đó, sẽ gửi lên cái trí tuệ để mà phát triển thiền quán. Giống như mỗi lần mà Phật còn quẹt mà nó chưa cháy ra được Phật lại, mỗi một câu như vậy như một thoại đồng mà hả, mỗi lần việc gửi lên khiêu lên cái trí tuệ thì có thể một ngày nào đó đầy đủ cơ duyên sẽ được giác ngộ như những vị thánh ngày xưa. Trong kinh điển chúng ta thấy có gì hành 20 năm 30 năm mới chứng tới quả A La Hán. Mặc dù Đức Phật nói trong bài kinh cái niệm xứ là chậm lắm 7 năm, nhưng mà trình độ căn cơ có khác. Và lại ngay lúc đó ngài giảng trong cái hội chúng Tịnh Xí Phú Rú là những người đầy đủ khi nghe căn duyên đối với các vị tỳ kheo là khác, và cái thời kỳ đó cái tuổi thọ chúng sanh còn 100 tuổi là khác. Ngày nay trải qua 26 thế kỷ rồi, tuổi thọ sụt xuống, do đó chúng ta ở trong cái thời đại này là khác. Nhưng mà nếu cố gắng thì Đức Phật đã nói nếu còn người thực hành đúng theo các chánh đạo thì trên thế gian này không vắng bóng A La Hán. Vì vậy nên khi mà tôi đọc lại phần này tôi mới thấy rất là quan trọng là 500 tỳ kheo ni mà nghe ngài Nan Đa Cát đọc chỉ có 3 phần là 6 căn 6 cảnh, 6 thức mà như là 18 giới. Vậy mà 500 vị tỳ kheo đó đều chứng quả là Đức Phật ngài nói bài kinh 66 thì tới 36 pháp. Ngay khi đó thì hội chúng 60 vị tỳ kheo đều chứng quả là. Rồi sau những vị đó đi giảng những chỗ khác cũng có sự chứng ngộ tương tự. Thành ra cái điều này chúng ta là yên tâm vì cái đạo lộ đã có sẵn, đi theo con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Và chúng ta phải học thuộc lòng và tìm hiểu nghĩa, nhờ biết khi thực hành mới thấy, chứ không học thì làm sao biết, mà không biết thì làm sao thấy, mà không thấy thì đâu được giác ngộ. Như vậy nên chúng ta phải hết sức là quan tâm. Tiếp theo là phần về tưởng, nên nhắc rằng tưởng cũng có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt như sắc thọ. Nhưng mà cái chi pháp thì cũng có những cái điểm là giống với cái điểm khác. vì thọ tưởng hành thì có thể giống ở cái chi thứ tư, nhưng mà nó khác ở chi thứ năm, bởi vì mỗi quẩn thì nó có cái khác nhau về cái quẩn đó. Khi mà ý thức được như vậy rồi thì sự tu tập chúng ta tôi nghĩ cũng không đánh đổi là có. Thì nói đến khi mình nhận ra cái tưởng quẩn thì quả niệm là tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra. Mà cái gì lại tại sao gọi là vô thường? Vô thường là thế nào? Vô thường vì có sanh diệt. Cái tiếp theo chúng ta niệm thì vô minh sanh, tưởng sanh, tham ái sanh, tưởng sanh, tư nghiệp sanh, tưởng sanh, xúc sở sanh, thì sở sanh, thì tưởng sanh, tướng tưởng sanh là tưởng sanh. Và năm tướng diệt thế nào? Đó là vô minh diệt thì tưởng diệt, tham ái diệt thì tưởng diệt, tư nghiệp diệt thì tưởng diệt, xúc sở diệt thì tưởng diệt, tưởng biến quả diệt là tưởng diệt. Cái tiếng biến dịch ở đây tôi dịch từ chữ Pali quý và Nam Amato là cái sự ngũ quẩn có sự biến dịch là lẽ thường. Quý Pali Nam Amato là gọi là cái biến dịch tình phải dời đổi, đó là lẽ thường. Câu thứ tư này áp cho năm quẩn, quẩn nào cũng vậy đấy, giống nhau. Thì kế đến là quán sanh diệt thì tương tự là vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh diệt thì tưởng diệt, tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái diệt thì tưởng diệt, tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư nghiệp diệt thì tưởng diệt, sắc sở tưởng cái xúc sở sanh là tưởng sanh, xúc sở diệt là tưởng diệt, tương tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng biến diệt là tưởng diệt. Như vậy là 20 cái tưởng cảm sanh diệt. Mà diệt ở đây quý vị nhớ chúng ta đang học trong đề tài vô thường anicca, do đó nên cái diệt ở đây dù là dùng chữ quán giá hay là ni đô thá cũng giống nhau. Lẽ thường chữ ni đô thá là diệt hay là diệt đế chỉ cho niết bàn, nhưng mà được xài chung trong nghĩa này là cái chữ đó diệt cũng được, và cũng chữ quá giá cũng áp dụng cũng được. Nhưng phải hiểu cái diệt ở đây là diệt theo cái sanh diệt từng sát na từng giai đoạn, chứ không phải là diệt đế là niết bàn. Vì đây đang nói sanh tịnh diệt vô thường. Thì bây giờ chúng ta mới quan sát những cái chi pháp này. Tưởng tức là tưởng quẩn, mà tưởng quẩn này thì lại là một tâm sở mà thôi. Trong 52 tâm sở thì thọ quẩn là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng. Còn 50 tâm sở còn lại thì gọi là hành quẩn. Quý nhớ như vậy. Có ở trong bộ Yamakang có câu hỏi như vấn đáp, tưởng là tưởng quẩn phải chăng? Câu trả lời là tưởng như là tưởng tâm sở thì gọi là tưởng cũng phải, mà tưởng quẩn cũng phải, nhưng mà tưởng kiến thì chỉ gọi là tưởng mà không gọi là tưởng quẩn, bởi tưởng kiến thuộc tâm sở tác kiến. Như vậy thành là tâm sở thọ, tâm sở tưởng này gọi là tưởng cũng phải, tưởng quẩn cũng phải. Còn nói khi tưởng quẩn là tưởng phải chăng? Tưởng quẩn thì khẳng định rồi, tức là tâm sở tưởng. Như vậy tưởng quẩn gọi là tưởng quẩn cũng phải, mà là tưởng cũng phải. Đó là câu định nà nghĩa chặt chẽ. Rồi thì chúng ta mới quan sát lại cái câu vô minh thì sanh sanh tưởng mới sanh, vô minh là tâm sở si, mà tâm sở si thuộc hành quẩn chứ không phải là tưởng quẩn. Mà tâm sở si thì không phải là cái tâm sở biến hành, còn tưởng thì tâm sở biến hành, tất cả tâm đều có tâm sở tưởng. À, như vậy cái phạm vi của cái vô minh chỉ trong 12 tâm bất thiện mà thôi. Rồi tham ái thì nó lại là tâm sở tham trong phạm vi 14 tâm sở bất thiện. À, nó nằm trong phần tâm sở bất thiện mà hợp với tâm thì nó chỉ có 8 tâm tham mà thôi. Rồi đến cái tư nghiệp sanh tức là cetana thì nó lại là thuộc hạnh quẩn, cầm đầu nhóm hạnh quẩn, mà nó cũng là tâm sở hữu biết hạnh, không có tâm nào mà thiếu nó được. Rồi cái gọi xúc sở sanh, ở đây xúc đây tức là sở hữu xúc, đứng đầu trong bảy tâm sở biến hạnh, xúc thọ tưởng tư định mạng thân thị, mà xúc cái thuộc hạnh quẩn nên hả, mà xúc sở và chỗ xúc chạm căng cảnh chạm nhau thức mới tinh khởi sự gặp gỡ ba pháp này gọi là xúc. Thành ra cái chỗ xúc đó nếu mà nó sanh thì những cái quần kia mới sanh, mà nếu mà cái chỗ xúc đó không có vắng mặt đi gọi là diệt và vắng mặt thì cái pháp họ vân vân sẽ không sanh khởi lên. Cho nên xúc cũng là một trong bảy tâm sở kiến hành. Rồi như vậy thì chúng ta thấy trong đó có những gì, có năm năm mà có mấy tâm sở. Tâm sở si là vô minh, tâm sở tham là tham ái, tâm sở tư là tư nghiệp, tâm sở xúc là xúc sở sanh, rồi cái tưởng là tâm sở tưởng. Thì đã biết được tâm sở tưởng tức là tưởng quẩn, nó có mặt trong tất cả tâm. Vì vậy hãy vô minh có mặt thì nhất định là tưởng có mặt. Nhưng mà tưởng có mặt trong tâm nào đó không nhất định là phải có vô minh. Bởi vì vô minh chỉ trong phạm vi 12 tâm bất thiện, còn tưởng thì có mặt trong 89 hoặc 121 thứ tâm. Nên tưởng có thể sanh riêng, không có vô minh. Nhưng mà vô minh sanh khởi thì không thể tiêu tưởng. Vì vậy gọi là vô minh sanh thì tưởng sanh. Đặng chi khi nào nhận ra cái lý tâm sở si thì mê mờ vô minh gọi là không có sáng suốt là bất kỳ thứ đế, thì trong trạng thái vô minh mà nhận thức được thì biết rằng có tưởng đồng thanh trong đó. Rồi khi nhận ra cái tâm mình đang tham ái, dầu ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái chẳng hạn, pháp ái chẳng hạn, thì ưa thích, ham muốn, phải ái, thì biết rằng hay ái hay gì ái sanh khởi thì có tưởng sanh khởi. Vì tưởng có thể sanh khởi không cần phải, nhưng ái sanh khởi không thể thiếu tưởng. Vì tưởng là tưởng quẩn mà tất cả tâm, còn ai chỉ có trong tâm tâm tham như đã nói. Rồi tư thì sao? Tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư nghiệp diệt thì tưởng diệt. Đây hai người này ngàn cả năm cũng như nửa cân người tám lạng. Bởi vì tư đây tư nghiệp cũng là trong cái phần tâm sở tịnh hảo, trong tâm sở biến hành, mà tưởng cũng là tâm sở biến hành. Nên khác cái trường hợp về si và tham, hãy là cái tư khỏi sanh khởi là có tưởng sanh khởi, mà có tưởng sanh khởi thì có tư sanh khởi. Hai cái pháp này thì chúng hãy có tâm sanh khởi là nhất định có trong đó. Vì nên đồng hội, đồng thiền, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương tâm, đồng biết một cảnh. Mà ở đây tư cũng là tâm sở biến hành, mà tưởng cũng là tâm sở biến hành. Nên hai pháp này luôn luôn không mặc. Hãy có gặp nhận ra tưởng thì biết có tư, mà hãy nhận ra tư thì biết có tưởng. Ở ngoài người ta cũng danh từ kép là tư tưởng, nhưng mà danh từ họ gọi chung ở ngoài không hẳn như thâm sâu như trong Phật giáo. Nhưng mà tư và tưởng không thể tách rời nhau. Hai tâm sở này, tưởng là tưởng quẩn, tư thuộc về hành quẩn, liên kết chặt chẽ như bóng dây, không thể rời nhau. Rồi xúc cũng vậy, hãy là xúc sở sanh là tưởng sanh. Là bởi vì xúc thuộc về hành quẩn, mà cũng là một trong bảy tâm sở biến hành. Nên hãy có xúc thì là có tưởng, và ngược lại hãy có tưởng là có xúc. Nhưng mà xúc là cái tất cả pháp lấy xúc làm cái chỗ là sanh khởi đó. Vì căn cảnh thức gặp là thì có xúc, xúc sở sanh thọ, xúc sở sanh tưởng, xúc sở sanh tư, vân vân. Trong bảy tâm sở này thì là sáu tâm sở kia cái nương vào cái xúc, do căn cảnh thức gặp lại là có. Vì vậy nên hãy xúc có mặt thì là tưởng có mặt, và khi tưởng có mặt thì cũng nhất định là xúc cũng có mặt. Nên xúc sanh khởi thì tưởng sanh khởi, mà xúc là diệt thì tưởng cũng diệt. Tất cả đó là bốn phần trên chúng ta thấy rõ rồi. Cái tướng tưởng sanh là tưởng sanh, bởi vì khi mà chúng ta nhận thấy một cái tưởng đó, ban đầu thì còn là mờ, sau này sẽ thấy rõ. Sắc tưởng là nhớ những gì thuộc về cảnh sắc, tinh tưởng là nhớ những gì là âm thanh, là tiếng. Rồi khí tưởng là nhớ đến những gì mùi hơi. Rồi vị tưởng nhất tới những gì cay đắng ngọt. Và xúc tưởng là nhớ đến những cái sự gia đụng chạm. Pháp tưởng là ngoài ra năm cái trên cái gì còn là suy nghĩ, không cần có thấy, không cần tai nghe, không cần mũi ngửi, không cần ngửi nếm, không cần phải cảm xúc, mà như nhầm nhắm mắt nghỉ ngơi mà tâm vẫn suy nghĩ, thì đó là về pháp, về pháp tưởng. Thì tất cả những cái này nó có sự liên giới với nhau, nên là khi mà thấy cái tướng mà nó sanh lên, cái tướng sanh lên là khi mình nhìn con mắt mà thấy xanh và đỏ trắng, đó là lúc có tướng sinh lên. Mình nghe một âm thanh ai nói thì mình nhận ra tiếng người nam người nữ, đó là cái tướng tưởng sanh. Về khi là sinh tưởng, mình nghe cái mùi nó phát ngang, mình nhận ra đây là mùi xăng, mùi giờ nước qua, vân vân, thì đó là tướng tưởng sanh. Thì khi mình nếm vật thực ăn uống, biết ra đây là mặn đây ngọt, đó là tướng tưởng sanh. Khi đụng chạm biết đây là trơn là nhám, thì đó là biết cái tướng là tưởng sanh. Bây giờ là vì xúc tưởng. Rồi như nghe ai đọc một bài thơ mà họ thiếu một câu hay chập chữ, mình nhận ra thì đó là tưởng sanh, pháp tưởng. Thì khi mà để ý như vậy đó, quan sát như vậy thì mới thấy rõ ý nghĩa là tướng tưởng sanh hay là tưởng sanh. Hãy là thấy có một trong sáu cái này, tưởng sắc tưởng, tinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và tất pháp tưởng, mà nó vừa khởi lên thì biết đó là cái tướng tưởng sanh, tức là tưởng sanh. Như con thấy con cái sống là lội biết ở trên sống dưới này, biết dưới có con cá, có con cá lội ở dưới nên sống ở trên này, thì hãy nhận lên cái tướng tưởng của tưởng sanh, đó là tưởng sanh. Đó rồi còn khi thấy mà tưởng biến dịch thì biết là tưởng diệt là sao. Mình đưa nhìn mắt thấy cảnh sắc, nghe âm thanh, mỗi người mùi, vân vân, cái tưởng này nó thay đổi liên tục. Vì một tâm không thể dùng hai cảnh, hãy biết cảnh này không có cảnh kia, hãy có sắc tưởng thì không có tinh tưởng, có sinh tưởng thì không có kê khí tưởng, vân vân. Nhưng những tâm sinh diệt quá nhanh nên mình cứ nghĩ rằng trong lúc mình có thể thấy nghe ngửi nếm tưởng này tưởng kia, vân vân, nhưng không phải. Nó sinh diệt rất nhanh nhưng mà nó vẫn có sự thay đổi. Thì đó là nói cái ý nghĩa mà để cho hành giả tập quán. Thì khi một quán được thấy là như là tưởng sắc xa, tưởng tưởng sanh do vô minh tham ái, rồi do tư nghiệp, do cái sở xúc sở sanh, xúc sở diệt, hoặc cho cái tướng tưởng sanh tưởng diệt, thấy một trong hai chục cái tướng trạng như vậy, tức là thấy sanh theo lý duyên sanh, thấy diệt theo cái lý duyên diệt, thấy đem so sánh có sanh và diệt, thì nhận thức được rõ ràng. Mỗi lần đọc như vậy thì thầm như vậy, thông thả cách quá này, quý vị phải nhờ niệm tịnh tệ phối hợp với nhau làm hỗ trợ. Niệm là giống như là nó gieo neo trên đối tượng hiện tại, rồi cái định là nó gom tâm vào một cái đối tượng, vào cảnh. Còn cái tệ là ánh sáng rồi thấy rõ. Nhờ ba cách này hỗ trợ mới nhận ra. Thì khi mà nhận ra được ngu quẩn nó chung, tưởng quẩn nó riêng, nó có tướng sanh diệt được thấy, tức là vô thường. Mà khi thấy được hành tướng vô thường rõ thật sự, chứ không phải chỉ tưởng tượng mơ hồ, thì trong khi đó hành giả được gọi là đang đắc cái tùy thuận thà nhẫn, là trí thuận lưu anulo mà nhẫn, là nhận thức được cái sự vô thường. Mà nếu ai Đức Phật nói trong rõ Phật ngôn trong Quả Thích Samita là đắc được cái tùy thuận thân nhẫn, thì tiếp theo sự việc này có xảy ra, đó là đi đến chánh tánh cố định sammatthani yama, tức là tâm đạo. Một khi đắc đạo rồi thì không còn thay đổi tư tưởng tà kiến nữa, như một vị chứng quả tu đạo vờ thì không bao giờ còn trở lại cái trạng thái hoài nghi thân kiến, hoài nghi với tâm thủ, vân vân. Vậy nên là chánh tánh cố định tức là tâm đạo, mà sau tâm đạo thì sẽ có tâm quả. Nên gọi là cái sự, do cái sự thấy này mà đi với cái chánh tánh cố định như vậy. Thì đó là cái phần nói tóm lược lại. Còn nếu muốn hiểu thêm cho một cách khía cạnh khác cho rộng ra chuyện thêm, thì phải nhờ cái tiếp là hành giả khi đắc được tùy thuận nhẫn thì được tiếp theo thể mắt sân khởi, do ý nghĩa thấy được cái tướng trạng sanh diệt của dư của tưởng quẩn là vô thường. Rồi trí sanh khởi do ý nghĩa biết được cái tướng trạng sanh diệt của tưởng quẩn, tức là tưởng vô thường. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa hợp biết rõ toàn diện sanh diệt, sanh và diệt là hành tướng của vô thường. Minh sanh khởi do ý nghĩa thấy rõ thì sanh diệt, sanh và diệt là ngũ quẩn vô thường, và thấy luôn cả niết bàn không có sanh diệt, nên niết bàn là thường. Rồi cái quan sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ chói sáng lên, soi thấy rõ ràng từng của cái tưởng quẩn là vô thường. Thấy rõ là vì tưởng quẩn là một trong ngũ quẩn, mà ngũ quẩn nói chung, tưởng quẩn nói riêng là pháp chơn đế hữu vi. Ngược lại, niết bàn cũng là pháp chơn đế mà vô vi. Hãy hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Hữu tướng tức là có tướng, mà hãy có tướng thì nó là sanh thủ. Vô tướng tức là không tướng, không tướng thì không có sanh thủ. Mà có sanh thú thì có sanh y, mà không có sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì sẽ có sanh hữu, không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì sẽ có già chết, không có sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ u não, tức là sự sanh khởi toàn là khổ quẩn phát sinh lên, sự chấp thủ của quẩn là khổ. Ngược lại không có sanh xả, không thì già chết, không có già chết thì không có sầu vì khổ u não, tức là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, đạt đến cảnh giới niết bàn là niết bàn thuộc tối thượng hay là tối thượng là. Thì nhờ cái quan sanh khởi thấy rõ từng chi tiết như vậy nên đưa đến chánh tánh cố định như Phật trên đã nói, tức là đạo. Mà tâm đạo thì chỉ biết cảnh niết bàn, tức là thấy được cảnh niết bàn. Vì vậy hành giả có thể niệm như vậy, mỗi lần quán từng đề tài thông thả chậm rãi, nhận ra từng ý nghĩa. Thiền chỉ là ngăn cái tâm vọng, cái tâm động. Thiền quán khơi cái tâm kia chìm, nâng trí tuệ lên để thấy rõ cái pháp sanh diệt rõ ràng, tìm lại chính trong bản thân chứ không có cần phải đi tìm đâu xa lạ. Đó là căn bản của thiền quán. Mà nếu như chúng ta đầy đủ duyên lành có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống hiện tại và tại chỗ này, không cần tìm kiếm đâu xa. Đó là những yếu lý căn bản sở dĩ chúng ta dùng phương pháp niệm và chuẩn bị tu tập để mỗi lần tưởng niệm đến từng đề tài như gợi lên trí tuệ để quán cho thấy rõ, và sau đó thì có thể để cái tâm không là cái tâm không bằng vào chỗ nào cả, tìm cảnh niết bàn. Thì đây là cái chỗ diệu dụng mà các thánh đã làm như vậy. Như ngài Ananda, khi mà ngài nghiêng và ngài nằm, muốn nằm mà chưa kịp nằm thì ngài đã thấy được cảnh niết bàn. Thì đó lúc đó ngài mới là gọi là đạo A La Hán. Nàng Bạch Tất Ra thì nhìn giọt nước mà ngài cũng tìm thấy, thì thấy nó vô thường, rồi cũng nhận tìm thấy được cái niết bàn. Và Kỳ Sát Cô Ta Mi thì khi thấy ngọn đèn bật lên nó chạy rồi nó tắt, là cũng nhận ra khu quẩn là vô thường, rồi tìm thấy được cảnh niết bàn, tức là hữu vi nó vậy, tìm cái gì nó không phải giống như vậy của hữu vi, tức là niết bàn. Thì đi tìm cảnh niết bàn, mà khi thấy được cảnh niết bàn là tâm đạo đắc đạo chỗ này. Tôi không dám nói là bảo đảm với quý vị là ngoài tôi ra không có ai giải thích cho quý vị điều này, nhưng mà tôi có thể nói từ xưa tới giờ tôi chưa từng nghe những vị thiền sư nào hướng dẫn cho thiền sinh mà nhấn mạnh cái điểm này. Tôi không phải tài giỏi gì, nhưng nhờ đọc đi đọc lại trong bộ Phá Thí Samhita, chỉ đọc vô về thanh tịnh đạo có nhiều chỗ tuy rộng rãi nhưng còn ẩn phức, nhưng những chi pháp trong bộ Phá Thí Samhita Phật Ca được trình bày, được giải thích, được phân tích quá đầy đủ, quá chi tiết, quá rõ ràng bởi một vị tướng quân chánh pháp tức ngài Sariputta, là cái trí tuệ gần bằng một đạo sư tức là Đức Phật. Và ngài đã làm rộng rãi cái chi tiết này từ nơi Đức Phật và giảng dạy, và đây là những lời trình bày giải thích nhắc nhở chiều hôm nay. Đại thầy như vậy, Nam Mô Bụt A Di Đà.